Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 16, gặp gỡ bố mẹ Lục Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều chủ nhật, 4 giờ, Lâm Tấn Thận nhắn tin báo rằng anh đã đến nơi. Lục Nghi thay giày, bước ra đón, vì đã thông báo trước với bảo vệ và quản lý tòa nhà. Xe của anh có thể chạy thẳng vào khuôn viên. Từ xa, cô đã nhìn thấy chiếc Bentley màu đen đang tiến lại gần. Liền giơ tay ra hiệu, Lâm Tấn Thận bước xuống xe. Sự căng thẳng quen thuộc như cơn thủy triều tràn qua cô, khiến cổ họng cô khô khốc, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Tính ra, họ mới gặp mặt trực tiếp 2 lần. Giao tiếp qua tin nhắn luôn dễ dàng hơn, vì cô không phải đối diện với khuôn mặt điềm tĩnh và nghiêm túc của anh. Lâm Tổng, Lục Nghi khẽ giơ tay, nheo mắt vì ánh sáng chói, lên tiếng chào. Lâm Tấn Thận vẫn mặc âu phục chỉnh tề, chỉ khác là hôm nay không thắt cà vạt. Anh mím môi, nói, cô có thể gọi tôi bằng tên. Được, Lâm, 2 âm cuối như nóng bỏng trên môi cô. Không thể thốt ra, cô cười xòa để che đi sự ngượng ngùng. Vào nhà trước đã, được. Trong những món quà mà Lâm Tấn Thận mang đến, Lục Nghi nhận ra có trà trắng Phúc Đỉnh. Đây là loại chỉ thu hoạch búp non. Thời gian hái chỉ kéo dài khoảng 10 ngày trước và sau tiết thanh minh. Sản lượng hiếm nên giá trị rất cao. Trước khi vào nhà, cô muốn nhắc mẹ rằng có thể sẽ có chút thành kiến với Lâm Tấn Thận. Nhưng khi liếc thấy đường nét cứng cáp trên quai hàm anh, cô quyết định nuốt lại lời định nói. Vào nhà, Lâm Tấn Thận cúi chào. Chào chú, chào cô. Dáng người anh cao lớn, còn cao hơn ông Lục Khang thành nửa cái đầu. Dù nói năng lễ phép, nhưng khí chất xa cách, nghiêm nghị của anh khiến người ta có cảm giác khó gần. Sự lạnh lùng và xa cách này càng củng cố ấn tượng cứng nhắc mà bà Từ vốn đã có. Mời vào, bà Từ mím môi, đáp lời một cách miễn cưỡng. Trong khi đó, ông Lục Khang thành thì niềm nở mời anh vào. Cháu không biết cô chú thích gì, nên mua vài món quà đơn giản. Lâm Tấn Thận nói với giọng trầm, đều đều, nhưng dù cố gắng giữ lịch sự, lời nói của anh qua chất giọng lạnh lùng vẫn mang chút vị xa cách. Nghe không giống một người trẻ tuổi đến thăm gia đình bạn gái, mà giống như một đối tác đến gặp gỡ, dì giúp việc bước tới nhận quà. Mỉm cười, khách sáo quá, mời cậu vào ngồi. Lâm Tấn Thận thay giày, theo ông Lục vào ngồi ở sofa phòng khách, chỉ thêm một người trong nhà, bầu không khí đã thay đổi hẳn. Lục Nghi thu ánh mắt, nhưng không kịp tránh ánh nhìn trách móc của bà Từ. Nhìn đi, đây là người mà con chọn làm chồng sao? Cô chỉ biết bước đến, ôm lấy cánh tay mẹ để làm dịu tình hình. Bà Từ không nói thêm, chỉ dặn cô lát nữa mang đĩa trái cây ra. Rồi hỏi, món quà này có phải con hướng dẫn anh ta mua không? Không ạ, anh ấy chỉ hỏi mẹ và bố thích gì. Còn mua gì thì con không biết. Lục Nghi cười, hỏi lại, mẹ có hài lòng không? Bà Từ miễn cưỡng gật đầu, cũng xem như có tâm. Lục Nghi mỉm cười, không nói gì thêm. Khi cô mang đĩa trái cây ra, thấy bố và Lâm Tấn Thận đã bắt đầu uống trà và trò chuyện về trà. Cô nghe thấy anh nói về cách pha trà Phổ Nhĩ lâu năm. Rót nước thấp tay, giữ lại một phần nước trà sau khi chắt ra. Sau đó rót thêm nước mới theo tỷ lệ. Nghe vô cùng bài bản, cô nhìn thấy nụ cười nhẹ trên khóe môi của bố mình. Người trẻ như cậu hiếm khi thích uống trà. Ông Lục nhận xét. Bố cháu rất thích uống trà, cháu cũng bị ảnh hưởng từ nhỏ. Lâm Tấn Thận đáp, Lục Nghi ngồi lại một lúc, khi nghe bố cô nói, thực ra, pha trà cũng giống như làm người. Thì cô quyết định đứng dậy, biết rằng cuộc trò chuyện về trà đạo này sẽ còn kéo dài. Cô quay về bên mẹ để xem có gì cần giúp đỡ. Bà Từ quan sát tình hình ở phòng khách, nhướng mày hỏi. Bố con vậy là bị cậu ta thuyết phục rồi sao? mẹ cũng biết tính bố con. Ông ấy luôn dùng trà để nhìn người mà. Bà Từ cúi đầu, vẻ mặt không rõ cảm xúc, khẽ hừ một tiếng, như muốn nhắn nhủ rằng bà không dễ bị thuyết phục. Thực ra, cũng chẳng khó, trên bàn ăn, bà Từ không thể không đặt ra một loạt câu hỏi dành cho Lâm Tấn Thận. Khi biết anh luôn ăn tối đơn giản, không đụng đến đồ ăn dầu tinh bột, thói quen ăn uống thanh đạm và sạch sẽ, cộng thêm việc duy trì chạy bộ vào buổi sáng và ngủ đúng giờ lúc 11 giờ tối. Bà lập tức cảm nhận được sự kỷ luật nghiêm khắc của anh. Bà Từ vốn rất coi trọng việc chăm sóc sức khỏe, nhưng những lời bà khuyên nhủ Lục Nghi thường bị bỏ ngoài tai. Nay lại tìm được một người đồng điệu, những thói quen và lịch trình của Lâm Tấn Thận hoàn toàn trùng khớp với triết lý dưỡng sinh của bà. Dưỡng sinh là sống thuận theo tự nhiên, cân bằng âm dương, nếu đi ngược lại quy luật của tự nhiên, lâu dài sẽ sinh bệnh, giờ trẻ còn không để ý, đến già sẽ chịu khổ. Câu cuối cùng, ánh mắt bà Từ hướng thẳng về phía Lục Nghi, ám chỉ rõ ràng, theo lời bà, một người biết chăm lo sức khỏe thì bản chất không thể tệ được. Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, hòa hợp, chỉ có Lục Nghi cảm thấy mình như người ngoài cuộc. Phần lớn thời gian chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Trước khi gặp, bố mẹ cô còn có nhiều lời ra tiếng vào. Nhưng khi gặp Lâm Tấn Thận, những ý kiến ấy đều biến mất. Đặc biệt khi nói đến chuyện kết hôn, bố mẹ cô không hề tỏ vẻ khó chịu, mà thái độ rất chân thành và chu đáo. Những lo lắng của cô trước đó đều là thừa thãi. Một người cổ điển như Lâm Tấn Thận, không tính tuổi tác, anh hợp hơn khi làm bạn cùng thế hệ với bố mẹ cô. Giữa những người đồng thế hệ, tự nhiên dễ hòa hợp. Sau bữa ăn, Lâm Tấn Thận chuẩn bị ra về. Nghi Nghi, tiễn cậu ấy một đoạn đi. Bà Từ nhắc nhở, Lục Nghi đành cứng rắn đáp. Vâng, cô thay giày, chào bố mẹ, rồi cùng anh bước ra khỏi nhà. Đêm đã buông, ánh trăng sớm đã treo trên bầu trời. Gần đến rằm, mặt trăng gần tròn đầy. Ánh sáng bạc dịu dàng phủ lên ngọn cây. Cũng không phân biệt mà chiếu lên vai hai người. Tài xế đã lái xe đến trước cửa. Dừng chờ sẵn. Trước khi lên xe, Lâm Tấn Thận quay đầu lại gọi cô. Lục Nghi, giọng anh vang lên giống như một buổi học bị điểm danh. Lục Nghi thoáng giật mình. Cô giữ bình tĩnh, anh nói đi, dùng kính ngữ. Lâm Tấn Thận nói, anh không lớn hơn em bao nhiêu. Không cần gọi anh là, ngài. Ồ, được, cô cũng không định gọi như vậy. Chỉ là vô thức buột miệng. Lâm Tấn Thận tiếp lời. Tuần sau em có thời gian đi ăn tối với tôi không? Đi ăn tối với anh, tức là đến nhà họ Lâm, gặp bố mẹ anh. Một mình Lâm Tấn Thận đã đủ khiến cô căng thẳng. Nếu cả gia đình nhà anh đều là Lâm Tấn Thận, cô chỉ nghĩ thôi cũng thấy khó chịu. Nhưng có qua có lại, anh đã gặp bố mẹ cô, giờ cô cũng nên gặp bố mẹ anh. Được, dù sao ngày đó cũng phải đến, không thể trốn tránh mãi. Lục Nghi ngước mắt lên, nhẹ nhàng nói, anh xem lịch của chú và cô đi. Ừ, anh đi đi. Cách chương.